Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132. Hiến tế, đại khái hơn 20 ngày lộ trình về sau. Mạc Lâm trở lại Mạc Gia chỗ hồn thú đảo. Mạc Gia là lựa chọn lưu tại đại lục ở bên trên. Tìm Lam Điện Bá Vương Long Tông chuẩn bị tiếp ứng công việc. Người trên đảo khẳng định không thể từ những cái kia chính thức bến cảng tiến vào đại lục. Cùng lúc rời đi so sánh, Mạc Gia bến cảng có thể nói là đại biến dạng. Mấy chiếc quân hạm cấp bậc thuyền đứng ở Mạc Gia bến cảng. Cơ hồ nhồi vào toàn bộ bến cảng. Mạc Gia cùng ở trên đảo những người khác thời khắc chuẩn bị rời đảo. Cơ hồ thời khắc chuẩn bị rời đi nơi này. Mạc Lâm trở lại Mạc Gia phủ đệ. Cùng ở tại ở trên đảo các bằng hữu thân thích hỏi thăm một chút. Mọi người tại nhìn thấy Mạc Lâm tướng mạo bước nhỏ là nghi hoặc một chút. Sau đó Mạc Lâm thả ra chính mình tiên thiên chi khí chứng minh mình một chút thân phận. Tại mọi người xác nhận Mạc Lâm thân phận về sau. Mạc Lâm hiểu rõ mọi người một cái tình huống. Mạc Đằng vẫn là cấp 98. Cấp 99 bán thần phong thái là cực khó đột phá. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào cố gắng liền có thể làm đến sự tình. Mạc Văn cùng Mạc Võ cái tăng lên cấp 1, vì cấp 94 cùng cấp 95, cũng không làm cho Mạc Lâm ngoài ý muốn. Mạc Văn, Chu Sinh cùng Phó Lợi ba người xem như hơn 3 năm trước ở trên đảo tiếp cận nhất phong hào đấu la hồn. Đấu la vậy mà đều tấn thăng đến phong hào đấu la. Hồn hoàn lại còn đều tại 90.000 năm tả hữu. Nghe nói vì làm đến cái này 90.000 năm hồn hoàn ba nhà thậm chí đã vượt qua thôn thiên thái thản. Mãng cùng độn không đường lang lãnh địa. Đến cái khác 100.000 năm hồn thú lãnh địa may mắn thời điểm Mạc Đằng tự thân xuất thủ. Bằng không thì khả năng đều về không được. Tại biết được những tin tức này cũng xác nhận hai vị kia còn tồn tại về sau. Mạc Lâm trực tiếp tiến về rừng rậm đến hắn trước kia thường cùng hai vị kia đợi địa phương. Nơi này từ đầu đến cuối không thay đổi. Cao lớn lại cơ hồ che khuất hết thảy ánh nắng cây cối. Khối kia hắn thường dùng đến coi như diễn thuyết đài cự thạch. Cùng với cuộn trong đó cự mãng cùng ngồi dưới đất bọ ngựa. Mạc Gia đối với hai con hồn thú hô. Hai vị tiền bối. Ta tới phò ước. Thôn thiên thái thản mãng cùng độn không đường lang đồng thời nhìn về hướng Mạc Lâm. Cũng đồng thời lại gần cảm thụ một chút Mạc Lâm khí tức trên thân. Người, thật là tiểu tử kia. Mạc Lâm nhún vai. Các ngươi có thể hay không muốn mỗi cái đều đối với vấn đề này có nghi hoặc. Thôn thiên thái thản mãng duỗi mấy lần đầu lưỡi. Tương đương, mùi vị kia có chút đúng. Bất quá ngươi tiểu tử này không chỉ có tướng mạo có biến hóa. Thậm chí ngay cả mùi trên người cũng có chút biến hóa. Ngươi là làm sao làm được? Loại sự tình này tương đối khó giải thích. Vẫn là mắt thấy mới là thật a. Mạc Lâm duỗi ra tay trái của mình. Một cái màu đỏ đen hộp xuất hiện tại trong tay. Trực tiếp bắt đầu thả ra địa ngục lĩnh vực. Thôn thiên thái thản mãng cùng độn không đường lăng còn tưởng rằng Mạc Lâm muốn làm gì. Nhưng là tại phát hiện lĩnh vực này mặc dù áp chế bọn hắn. Cũng để bọn hắn có chút kiềm nén bên ngoài. Cũng không có sát khí. Bọn hắn liền hơi chút cảm thụ một chút lĩnh vực này. Đây chẳng lẽ là thần khí tức. Thôn thiên thái thản mãng cơ hồ là kêu đi ra. Mạc Lâm đột nhiên sáng lên con mắt. Ngươi gặp qua thần. Thôn thiên thái thản mãng lắc đầu. Ta cũng không có gặp qua thần. Cho dù là sống thời gian dài như vậy ta cũng chưa thấy qua thần. Chỉ bất quá tại hơn 90.000 năm trước ta từng tại ở trên đảo cảm thụ qua một lần khí tức đặc biệt. Khí tức kia không thể nói nhiều thần thánh. Cũng không có nhiều táo bạo. Nhưng ta chính là không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Cuối cùng một cái lúc ấy sống 60.000 năm chim nói cho ta biết. Kia là lực lượng của thần. Mà ngươi vừa mới cỗ kia lĩnh vực để cho ta cảm nhận được tương tự lực lượng. Mặc dù rất ít. Nhưng là ta thực sự nhớ kỹ quá rõ ràng. Cho dù một tia ta cũng có thể cảm thụ đi ra. Thôn thiên thái thản mãng lời nói đột nhiên để Mạc Lâm đối với cái này tòa đảo có càng lớn hứng thú. Dựa theo thôn thiên lời nói. Hắn tại 90.000 năm trước cảm thụ qua lực lượng của thần. mà có một con chim đã từng cảm thụ qua. Nơi này xuất hiện qua đa số thần minh, hoặc là chính là có người hoặc trở thành người hồn thú ở cái địa phương này đột phá thành thần. Hoặc là chính là lúc kia hồn thú còn có thể thông qua phương thức nào đó thành thần. Mặc dù đối với chuyện này có rất lớn hứng thú, nhưng là Mặc Lâm bây giờ còn có chính sự muốn làm. Không nói cái này, lại nói, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thôn Thiên Thái thản mãng lộ ra một cách đại khái là tiếu dung biểu lộ. Vốn là còn chút nghi hoặc, nhưng là hiện tại ta có thể hoàn toàn tin tưởng, có thể nhiễm thần khí tức người. Chúng ta không có lý do không tin. Hai con hồn thú hơi gật đầu. Mặc Lâm cũng dùng ra câu linh khiển tướng cùng hai con hồn thú ký kết khế ước. Linh hồn của bọn hắn sẽ tại hiến tế bên trong hoàn chỉnh bảo lưu xuống. Lại không sẽ mất đi ký ức cùng ý thức tự chủ. Hết thảy chuẩn bị sau khi kết thúc. Hai tiếng khí thế ngập trời tiếng gầm gừ đồng thời vang lên. Hai đoàn nóng bỏng hồng quang ở này trong rừng rậm bùng cháy. Chói mắt hồng quang, đồng thời từ hai đại trăm ngàn năm hồn thú chỗ mi tâm nở rộ ra. Hết thảy tất cả đều đã tại kia hào quang màu đỏ bên trong biến thành tuyệt đối mà yên lặng. Cùng đường tam tiếp nhận thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên hiến tế khác biệt. Hai cái này hồn hoàn là đặt tại hai cái võ hồn bên trên. Mà Mặc Lâm là đặt tại một cái võ hồn bên trên. Hắn có thể minh xác cảm nhận được cường đại hồn lực xông vào tứ chi bách hài của hắn. Tiên thiên chi khí hồn lực đẳng cấp đã vọt tới cấp 70 tả hữu hồn lực. Có thể tiếp nhận hai cái hồn hoàn. Thế nhưng là theo đạo lý tới nói hai con trăm ngàn năm hồn thú cho Mặc Lâm mang đến dư thừa hồn lực. Không phải chỉ vọt tới cấp 70 liền ngừng. Ma kiếm, có phải hay không là ngươi hút? Mặc Lâm cảm thụ mình một chút võ hồn. Phi công tựa hồ cũng hấp thu hồn lực, nhưng là rõ ràng, biến mất hồn lực không chỉ như vậy điểm. Tu La Ma kiếm nhanh chóng phủ nhận, dĩ nhiên không phải không được, là ngươi một cái khác linh hồn, ta một cái khác linh hồn. Mặc Lâm mặc dù có thể cùng ma kiếm nói chuyện, nhưng là không cách nào hoàn toàn quan sát được linh hồn của mình. Bởi vì song toàn thủ cùng câu linh khiển tướng mặc dù liên quan đến linh hồn nhưng là đều không có. Nội thị hiệu quả, một cái chỉ có thể nhìn, bóp méo mình và người khác ký ức, gia cố mình một chút linh hồn, một cái cũng chỉ là điều khiển cái khác linh, chỉ có thu hoạch được phong hậu kỳ môn sau Mặc Lâm mới có thể hoàn toàn thăm dò chính mình tinh. Thần không gian hết thảy, Tu La Ma kiếm tiếp tục nói, từ trước mắt tình huống đến xem, người cái thứ ba linh hồn đoán chừng muốn triệt để thức tỉnh, đồng thời như thế cuồng bạo. Tùy ý hấp thu hồn lực hẳn là muốn đột phá tầng cuối cùng giới hạn. Từ một loại nào đó góc độ tới nói ngươi nên liền muốn thức tỉnh cái thứ ba võ hồn. Tam sinh võ hồn, ngươi đem thật sáng tạo lịch sử, trở thành toàn thế giới cái thứ nhất có được ba cái võ hồn hồn sư. Hơn nữa ngươi cái này muốn thức tỉnh võ hồn đoán chừng cũng là một cái thần cấp võ hồn. Thế mà cần nhiều như vậy hồn lực. Hắn trực tiếp hấp thu hai con này hồn thú hiến tế 3/5 hồn lực. Bằng không thì ngươi thứ nhất võ hồn tối thiểu có thể vọt tới cấp 73. Đối với Tu La Ma kiếm lời. Nói, Mặc Lâm nửa vui nửa lo. Thu hoạch được thứ ba võ hồn trung quy là chuyện tốt. Ý vị này thêm nữa tiến công thủ đoạn. Cùng thu hoạch được thêm nữa chú ý. Triệt để vượt trên đường tam. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa Mặc Lâm đem tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi làm hồn. Hoàn cùng tu luyện hồn lực. Chuyện này vẫn là rất mệt mỏi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.